Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 295. Chấn động. Số 2 lầu. Các loại máy móc vận chuyển chính đang đều đâu vào đấy tiến hành sản xuất. Triệu Mẫn một mặt thán phục mà nhìn tình cảnh này. Tiến sinh sản hoàn công. Nàng liền ngay lập tức chạy tới. Lúc này mới không tới một tháng. Những kia máy móc cũng đã bị cải tạo hoàn thành. Loại nhỏ toàn tức projector thủ điều tuyến sinh sản cũng hoàn thành. Loại này hiệu suất, có thể nói khủng bố. Đối với người bình thường tới nói, đây là không thể nào tưởng tượng được. Sản xuất cần thiết linh kiện từ lâu chuẩn bị tốt. Loại nhỏ toàn tức projector tuyến sinh sản hoàn thành. Hiện tại cũng bắt đầu máy khảo nghiệm khí. Tiên sinh, thử lượng sản phẩm đo lường kết quả đã đi ra. Phù hợp tiêu chuẩn, một cái người máy đi tới Trần Mặc cùng Triệu Mẫn trước mặt hai người nói rằng. Nghe được kết quả này, Triệu Mẫn lộ ra nụ cười. Loại nhỏ toàn tức projector là toàn tức di động chủ yếu nhất linh kiện, thuộc về trọng yếu nhất. Hiện tại loại nhỏ toàn tức projector không vấn đề. Như vậy toàn tức di động là có thể bắt đầu lượng sản. Dự tính loại nhỏ toàn tức projector một ngày sản lượng là bao nhiêu? Triệu Mẫn hỏi. Tiến sinh sản một ngày 20 giờ công tác, 3 giờ sáng, quay xong 4 tiếng giữ gìn. Một cái tuyến sinh sản, sản xuất nguyên liệu đầy đủ tình huống. Toàn trời sản lượng đoán là 2 vạn cái. Không giống nhau, không chờ Trần Mặc mở miệng. Người máy liền nói tiếp. Nó so với ta hiểu rõ. Trần Mặc cười nói. Nghe được cái này sản lượng, Triệu Mẫn có chút thán phục. Số 2 lầu có 5 cái tuyến sinh sản, mang ý nghĩa một ngày có thể sản xuất 10 vạn cái loại nhỏ toàn tức projector. Quả nhiên đây chính là người máy ưu thế. 20 tiếng công tác, không cần ăn cơm ngủ, không cần phát tiền lương, giảm ít hơn nhiều tiêu dùng. Hơn nữa còn không cần lo lắng quản lý vấn đề, chỉ cần đem hư hao người máy một lần nữa sửa chữa. Nếu như những trí năng này sản xuất người máy mở rộng đi ra ngoài, nhân loại sẽ lần thứ hai nghênh đón sản xuất biến cách. Xem ra những kia lo lắng người máy cướp đi nhân loại công tác chức vụ đưa tin là tồn tại, hiện tại đã biến thành khả năng. Có điều nàng biết, những trí năng này sản xuất người máy trong thời gian ngắn không thể xuất hiện ở sức lao động dày đặc sản nghiệp bên trong. Nếu như lập tức dùng lượng lớn trí năng người máy tiếp nhận phổ thông công nhân chức vụ, sẽ tạo thành thất nghiệp tỷ lệ tăng lên, quá nhiều người không công tác, xã hội mâu thuẫn tăng lên, đến thời điểm sẽ rất phiền phức. Trần Mặc cũng không có ý định hiện tại mở rộng những thứ đồ này đến người bình thường công tác. Trong cuộc sống, tiếp đó, toàn tức di động có thể chính thức sản xuất, người cần chuẩn bị một chút ra thị trường sự tình. Một bên Trần Mặc nói rằng, Triệu Mẫn gật đầu, Trần Mặc nghiên cứu phát minh tốc độ quá nhanh, so với sản xuất tốc độ còn nhanh hơn. Hiện tại toàn tức projector nhiệt độ đều vẫn còn, thị trường vẫn không có bão hòa. Hiện tại lại đi ra một cái toàn tức di động, nếu như không phải Trần Mặc chính mình cải tạo tuyến sinh sản. Nàng căn bản theo không kịp Trần Mặc tiết tấu. Ở trong mắt nàng, Trần Mặc chính là một cái hoàn toàn quái thai. Có thể tưởng tượng, toàn tức di động sau khi xuất hiện, sẽ tạo thành bao lớn náo động. Rời đi số 2 lầu, Triệu Mẫn đem phụ trách di động nghiệp vụ nhân viên cao tầng triệu tập lên. Bắt đầu chuẩn bị trên điện thoại di động thị sự tình. Hành quân kiến tổng bộ phòng họp, gần 10 tên mỗi cái bộ ngành cao quan, toàn bộ ngồi nghiêm chỉnh. Ngồi ở phòng họp phó vị trí đầu não chính là Chu Lị. Lúc trước Triệu Mẫn quyết định theo Trần Mặc. Nàng liền triệu tập trước đây đắc lực nhân viên lại đây thành lập hành quân kiến công ty. Chu Lị chính là sớm nhất nòng cốt một trong. Từ công ty thành lập đến hiện tại, vẫn cẩn trọng, hành quân kiến tập đoàn thành lập sau. Trước đây theo lại đây nhân viên, đều chiếm được không giống trình độ tăng lên. Chu Lị là Triệu Mẫn người đáng tin tưởng nhất một trong. Năng lực xuất chúng, hiện tại chính là công ty phó tổng tài. Phụ trách di động thiết bị này một khối nghiệp vụ, lần này triệu tập mọi người lại đây, là liên quan với điện thoại di động mới ra thị trường vấn đề. Triệu Mẫn ở chủ vị ngồi xuống, lập tức tiến vào đề tài chính. Triệu Mẫn vừa tiến vào cái đề tài này, trên sân hết thảy mọi người chờ mong lên. Thân là di động nghiệp vụ cao tầng, bọn họ cũng đều biết có điện thoại di động mới tin tức. Ở toàn tức Projector tuyên bố không lâu, Chu Lị liền thông báo bọn họ, nhường bọn họ chuẩn bị điện thoại di động mới ra thị trường tương quan công việc. Đoạn thời gian gần nhất này, bọn họ đều đang bận rộn sống sót liên quan với điện thoại di động mới sự tình. Bao quát điện thoại di động mới ra thị trường tuyên truyền phương án cùng linh kiện chọn mua. Bọn họ biết, điện thoại di động mới là Trần Mặc thiết kế. Hết thảy mọi người gặp điện thoại di động mới dáng dấp, cũng không phải mỗi người đều biết nó công năng. Điện thoại di động mới công năng, chỉ có bộ nghiên cứu phát minh, chế tác bộ cùng bộ thị trường các loại số ít mấy cái bộ ngành nhân vật then chốt biết. Trên sân mong đợi nhất, không gì bằng Trịnh Hưng Minh. Hắn muốn nhìn một chút cái khác người nhìn thấy điện thoại di động mới thời điểm sẽ có thế nào vẻ mặt. Làm hành quân kiến công ty di động bộ nghiên cứu phát minh người phụ trách, bọn họ đoàn đội ở hành quân kiến công ty vị trí rất lúng túng. Bởi vì trước hai khoản di động đều là lão bản tự mình cầm đao chế tạo. Bọn họ thiết kế di động, tuy rằng cũng xem là tốt, nhưng so với lão bản chế tạo di động, còn có một chút khoảng cách. Hiện tại bộ nghiên cứu phát minh, càng nhiều đều là phụ trách di động hệ thống đổi mới. Phần mềm đổi mới, tháng trước bọn họ bộ ngành lần thứ hai lấy ra điện thoại di động mới thiết kế phương án. Vẫn bị phủ quyết, cũng là vào lúc này. Triệu Mẫn cho hắn nhìn lão bản thiết kế điện thoại di động mới. Hắn vẫn như cũ nhớ tới. Lúc đó biết điện thoại di động mới công năng sau loại kia chấn động tâm tình. Hắn mới ý thức tới bọn họ cùng Trần Mặc chênh lệch. Cũng không phải chỉ có một chút, mà là cách biệt dòng dã một thời đại. Đây là cùng thiên tài cùng một thời đại may mắn. Cũng là cùng thiên tài cùng một thời đại bi ai. Ở loại thiên tài này tôn lên dưới, cái khác cái gọi là thiên tài đều sinh sống ở hắn dưới bóng tối. Bọn họ lạc hậu lão bản một thời đại. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn trái lại đã thấy ra. Đây là lão bản thiết kế điện thoại di động mới. Hiện tại nó nên cùng các ngươi chính thức gặp mặt. Nhìn thấy mọi người ánh mắt mong chờ, Triệu Mẫn cũng không thừa nước đục thả câu. Đem Trần Mặc đưa cho điện thoại di động của nàng lấy ra. Trên sân ánh mắt đều đặt ở Triệu Mẫn trước người trên điện thoại di động. Bọn họ đều muốn nhanh lên một chút biết Trần Mặc lần này thiết kế di động đến cùng có ra sao công năng. Trần Mặc ở hành quân kiến công ty là tín ngưỡng như thế tồn tại. Dù cho hắn bình thường không quản lý công ty, vẫn như cũ là công ty có uy tín nhất người. Tính cách ôn hòa, bình dị gần gũi, thường thường sẽ ra hiện tại công ty nhà ăn, cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Có nhân viên muốn chụp ảnh chung lưu niệm, cũng chưa từng có từ chối qua. Then chốt là hắn năng lực, công ty tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật, đều là xuất từ Trần Mặc tay. Hành quân kiến công ty có địa vị bây giờ, thuộc về toàn cầu công nghệ cao xí nghiệp tượng trưng, hầu như đều là Trần Mặc công lao. Hiện tại hành quân kiến công ty nhân viên, đi ra ngoài bên ngoài, nói mình ở hành quân kiến công ty công tác, đều là một loại vinh diệu. Hiện tại bọn họ lại muốn nhìn xem, vị thiên tài kia lão bản, lại lấy ra cái gì hắc khoa học kỹ thuật, di động hình ảnh, bọn họ gặp qua không ít lần. Liên quan với di động công năng suy đoán, cũng không có thiếu, có điều từ xưa tới nay chưa từng có ai cho bọn họ chứng thực. Vì lẽ đó hiện tại phi thường chờ mong. Đây là điện thoại di động mới công năng. Triệu Mẫn đưa điện thoại di động toàn tức hình chiếu. Kích hoạt, chỉ một thoáng, bên trong phòng họp rơi vào tĩnh mịch. Ánh mắt của mọi người đều trên điện thoại di động diện hình chiếu. Hành quân kiến công ty tiêu chí chính trôi nổi ở trong không khí. Chậm rãi chuyển động, toàn tức di động, toàn tức hình chiếu bọn họ cũng không xa lạ gì. Thân là hành quân kiến công ty nhân viên, toàn tức projector ra thị trường sau, bọn họ tiếp xúc không ít, nhưng toàn tức di động vẫn còn khái niệm giai đoạn. Bọn họ xem qua hình ảnh, cũng không dám nghĩ có toàn tức hình chiếu công năng, trừ đã biết tin tức cao quản còn có chút bình tĩnh. Cái khác còn không biết tin tức nhân viên quản lý, trên mặt viết chấn động. Nếu như không phải ở phòng họp, chỉ sợ bọn họ đã sớm thất thố. Vượt thời đại khoa học kỹ thuật, liền ra hiện tại bọn họ trước mắt. Các loại mọi người lấy lại tinh thần, Triệu Mẫn mới mở miệng. Ta tháng trước đã thông báo các ngươi, để cho các ngươi chuẩn bị tương quan công việc. Trong vòng 10 ngày, đem tất cả mọi chuyện chuẩn bị tốt. Sau 10 ngày, cũng chính là số 26 2 giờ chiều, cử hành toàn cầu hội tuyên bố. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.